Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1311, Hồn Ma Vương Giả. Bộ tộc ta Vương A, nhiều năm như vậy, người rốt cục xuất hiện. Xin tiếp yêu ngươi tộc nhân đi theo, chăm sóc của ngươi tộc nhân, che chở của ngươi tộc nhân đi. Chúng ta đem trở thành ngươi thấp kém nhất, trung thành nhất nô bộc. Hơn 2000 lao ra chiến trận hồn ma, tại ba vị quanh thân tràn đầy già nua khí tức hồn ma dẫn dắt đi. Quỳ rạp dưới đất, tựa hồ chỉ có không ngừng mà dập đầu, mới có thể phát tiết bọn họ kích động. Tình cảnh này không chỉ có Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả dẫn dắt chủ chiến quân đoàn đến đây Long Nộ cũng không ngờ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện tình huống này. Liền ngay cả Trường Nhạc công chúa cũng bất ngờ liếc mắt nhìn Diệp Chân ma soái phân thân. Tứ Tí Na Già Đà đầu tiên là liếc mắt nhìn Diệp Chân ma soái phân thân Địch Khoát Hải, lại nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt liền tràn ngập khiếp sợ, vui mừng cùng khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới, hắn người chủ nhân này tiện tay đưa tới một cái hồn ma. Dĩ nhiên là hồn ma bên trong hoàng tộc. Hồn ma bên trong hoàng tộc A. Hồn ma tại trong ma tộc là khá là đặc thù nhất mạch tồn tại. Hồn ma bản thân chiến lực bình thường, nhưng trời sinh tinh thông đủ loại gia trì bí thuật, đặc biệt là quần thể phạm vi bí thuật, tỉ như có thể bảo vệ binh sĩ thần hồn thủ hộ, có thể để cho binh sĩ nổi điên lên chiến lực bão táp ác ma bào hao, càng có để binh sĩ nhanh chóng chấn định bình tĩnh từ trong hỗn loạn khôi phục chấn hồn thuật. Ngoài ra, còn có thể cho binh lính đối phương đại diện tích sử dụng gia tăng như ác mộng xung kích, đại sợ hãi thuật các loại để binh lính đối phương thực lực giảm mạnh phạm vi lớn bí pháp. Có thể nói, một cái tu vi mạnh mẽ hồn ma tại nào đó chút thời gian có thể lật đổ một cuộc chiến tranh xu thế. Đồng thời, hồn ma cũng là Đại Chu đế quốc nhức đầu nhất ma tộc một trong. Giết chết một cái tu vi tại thông thần cảnh trở lên ma tộc, thu hoạch được công huân trực tiếp tăng gấp đôi. Dưới tình huống này, hồn ma liền thành ma tộc quân chủ lực đoàn bên trong tiêu phối. Thế nhưng hồn ma bộ tộc, nhưng có một cái vết thương chí mệnh, vậy thì là tu vi tăng lên cực kỳ chậm chậm, hầu như liền giống như ma tộc 1/10 tốc độ đều không có. Tình huống thông thường, một cái phổ thông ma tộc tỉ như Đa Tí ma tộc, theo gia sinh sau đó, coi như là tùy tiện tiện tu luyện, tu vi cũng có thể đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hơi thêm nỗ lực, thông thần cảnh không thành vấn đề. Năm khoảng trăm năm, đột phá huyền cung cảnh dù sao cũng là có. Thế nhưng, đối với hồn ma mà nói, 500 năm tu luyện tới nhập đạo cảnh đều xem như là một loại xa xỉ. Cũng chính vì như thế, hồn ma tuy rằng phụ trợ năng lực tác chiến cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng tu vi tăng lên nhưng hết sức chậm chậm, thụ tu vi có hạn, hắn phát huy ra phụ trợ năng lực tác chiến cũng cực kỳ có hạn. Điều này sẽ đưa đến hồn ma tại trong ma tộc địa vị càng ngày càng thấp bên dưới, dần dần thành lệ thuộc binh chủng, địa vị vẻn vẹn cao hơn nô lệ binh chủng mà thôi. Xem trước mắt này hơn 2000 hồn ma, tu vi tất cả đều tại chú mạch cảnh trung hậu kỳ. Tại tu vi đại đa số tất cả đều là khai phủ cảnh chủ chiến binh đoàn bên trong, liền hiện ra rất thấp kém, chỉ có phía trước nhất ba vị dáng dấp già nua hồn ma, quanh thân tỏa ra nhập đạo cảnh khí tức. Đồng thời, nhìn thấy ma soái phân thân xuất hiện, thành kính nhất kích động nhất cũng là ba vị này già nua hồn ma. Bởi vì tại thái cổ, thượng cổ thời đại, bọn họ hồn ma tại ma tộc cũng là thuộc về trong ma tộc hoàng tộc. Bởi vì khi đó, bọn họ có vương giả dẫn dắt. Hồn ma bên trong vương giả nắm giữ một hạng thần kỳ năng lực thiên phú, chính là có thể tùy ý hấp thu cái khác bị giết chết ma hoặc người tiên thiên thần hồn đến lớn mạnh tự thân. Đồng thời, hồn ma bên trong vương giả nó lại có thể như là quả đen phụng dưỡng bình thường, đem hấp thu đến tiên thiên thần hồn phụng dưỡng cho nó con dân, để nó con dân nhanh chóng tăng cao thực lực. Vì lẽ đó tại thái cổ, thượng cổ thời đại, chỉ cần có chiến tranh địa phương, thì có hồn ma xuất hiện. Chỉ cần có chiến tranh, thực lực của bọn họ tăng lên liền cực kỳ cấp tốc. Chỉ cần có bọn họ tại, một nhánh từ khai phủ cảnh võ giả tạo thành quân đoàn, có thể ung dung đánh tan một nhánh từ nhập đạo cảnh võ giả tạo thành số lượng tương đồng quân đoàn. Khi đó, ma tộc ma thần điện bên trong, cung phụng ma thần bên trong 1/5, xuất từ hồn ma bộ tộc. Thế nhưng hồn ma bộ tộc phong quang tại mấy chục vạn năm trước không hiểu ra sao chung kết. Liên tiếp mấy chục ngàn năm, dẫn dắt bọn họ sáng tạo vô số huy hoàng hồn ma vương giả, đều không có tân sinh dù cho một cái. Thế hệ trước hồn ma vương giả rơi xuống, ngủ say, qua nhiều năm như thế, vẫn không có mới hồn ma vương giả sinh ra hồn ma bộ tộc, liền dần dần sa sút. Có người nói ngoại trừ cực kỳ cá biệt từ thời đại thượng cổ liền ngủ say không quan tâm tới thế sự hồn ma vương giả ở ngoài, toàn bộ hồn ma bộ tộc đã không còn bất luận cái nào có thể dẫn dắt bọn họ lớn mạnh hồn ma vương giả. Thế nhưng, truyền thừa tại trong huyết mạch ký ức lại làm cho mỗi một cái hồn ma đều trong ngực niệm cái kia thuộc về cho bọn họ hồn ma thời đại. Bất luận cái nào hồn ma đều là ma tộc hoàng tộc thời đại. Bây giờ, một cái sống sờ sờ hồn ma vương giả xuất hiện tại trước mặt bọn họ, bọn họ có thể nào không kích động, không cao hứng? So với hồn ma bản thân, nghiêu ma lòng nộ đối hồn ma nghe ngóng nhưng là bắt nguồn từ tại gia tộc, bắt nguồn từ tại ma tộc chiến sử. Ma tộc chiến sử bên trong, đặc biệt là ma tộc tự thiên ngoại mà đến tại hồng hoang trên đại lục chiếm đoạt địa bàn đứng vững gót chân niên đại đó, mỗi một cái hồn ma đều anh hùng. Niên đại đó chiến sử bên trong, khắp nơi đều đầy giấy đối hồn ma ghi chép. Quan trọng nhất chính là, đối với ma tộc mà nói, mỗi một cái ma tộc bên trong hoàng tộc đối với phổ thông ma tộc đều có trời sinh lực chấn nhiếp. Từ khi 18 vạn năm trước ma tộc rất nhiều thượng cổ ma thần đồng thời hạ xuống thần dụ, trùng tu ma tộc huyết mạch, đem nguyên bản 9/10 ma tộc hoàng tộc đều thanh trừ ra ma tộc hoàng tộc danh sách bên trong, ở lại ma tộc hoàng tộc danh sách bên trong ma tộc, tất cả đều là trong ma tộc truyền thừa sức mạnh cường hãn huyết mạch. Thế nhưng, hồn ma bộ tộc vương giả, dù cho qua nhiều năm như vậy xưa nay tân sinh qua một vị, nhưng vẫn như cũ là loại này sinh ra liền thu được ma tộc hoàng tộc thân phận đỉnh tiêm ma tộc. Những thứ đồ này, tất cả khắc vào ma thần điện ma thần minh ước trụ bên trên, không người nào có thể nghi vấn. Long nộ không nghĩ tới, hắn một lần trùng hợp hành động, lại vẫn có thể gặp được một vị hồn ma bên trong vương giả. Trong chớp mắt này, long nộ nghĩ tới rất nhiều. Đối phương có phải là cũng hướng về phía thần dụ bên trong người phụ nữ kia đến? Đối phương có phải là đã đắc thủ? Trước mắt tình cảnh này, Diệp Chân run lên một hồi, trong đầu khổ lục soát một phen có quan hệ hồn ma vương tộc ký ức, mới hiểu được, dù sao trước mắt này một màn biến hóa quá khó có thể nhận. Nguyên bản 5 vạn ma tộc chủ chiến đại quân đằng đằng sát khí giết tới, thế nhưng ma soái phân thân vừa ra tay, thì có hơn 2000 hồn ma tại chỗ phản chiến. Đừng nói những kia phổ thông chủ chiến ma tộc, chính là bọn họ chủ soái Long Nộ cũng bởi vì ma soái phân thân hồn ma vương giả thân phận mà mộng ép, chớ nói chi là bọn họ những cái này phổ thông chủ chiến ma tộc. Đặc biệt là đối với phổ thông chủ chiến ma mà nói, thấy trong ma tộc hoàng tộc, tựu giống như đại chu bách tính bình thường thấy những kia cao cao tại thượng vương hầu công tước. đó là một loại đến từ trong xương bản năng sợ hãi. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên bay lên một cái cực lớn mật ý nghĩ. Có thể kế hoạch hôm nay, hắn có thể chơi cái càng châu bò. Diệp Chân không biết trong ma tộc những kia châu bò ma tộc hoàng tộc là một loại ra sao tư thái. Thế nhưng dùng ma soái phân thân đem chứa bức, nhưng là sẽ quỳ xuống. Các ngươi những cái này thấp hèn ra hỏa, nhìn thấy một vị hồn ma vương giả còn không quỳ lại nghênh tiếp. Các ngươi là muốn tìm cái chết à? Ma soái phân thân quanh thân huyết quang bắn ra bốn phía. Tiếng giống giận dữ phảng phất ngòi nổ giống như mang theo vô tận uy nghiêm tán hướng về phía bốn. Phương tám hướng, vẻn vẹn giống lên một cổ họng. Long nộ mang đến 5 vạn ma tộc chủ chiến quân đoàn bên trong một nửa ma tộc. Liền đầu gối mềm nhũn, hướng về phía ma soái phân thân quỳ xuống. Bọn họ đối ma tộc hoàng tộc sợ hãi. Tất cả đến từ trong xương sâu sắc lạc ấn. Không có quỳ xuống nửa kia ma tộc, đều thuộc về trong ma tộc còn có chút địa vị thuộc về trung cấp ma tộc cái kia một loại. Đối ma tộc hoàng tộc sợ hãi cũng không giống như là người trước như vậy lạc ấn đến trong xương. Quan trọng nhất chính là, rất nhiều ma căn bản chưa từng nghe nói hồn ma vương giả. Tình cảnh này, để Diệp Chân hơi nhướng mày. Đang vắt óc tìm mưu kế muốn thế nào cố làm ra vẻ mới có thể làm cho đem những kia ma tộc khuất phục. Thời điểm, để Diệp Chân kinh ngạc một màn phát sinh, lúc trước mang theo hơn 2000 hồn ma lao ra long nộ trận doanh cái kia 3 vị quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt già nua hồn ma, nghe được chính mình hồn ma vương giả tiếng giống giận dữ. Liền phảng phất hít thuốc lắc giống như từ trên mặt đất nhảy lên. Sau đó chỉ vào những kia còn chưa quỳ xuống hồn ma tức giận mắng lên đến. Bất luận cái nào dám coi rẻ hoàng tộc gia hỏa, đều phải nên đưa vào ma thần điện đào tâm phẫu gan hiến tế cho vĩ đại ma thần. Các ngươi nhìn thấy vĩ đại hồn ma vương giả còn không quỳ lạy, liền đều nên bị đưa vào ma thần điện moi tim đào gan hiến tế. Theo ma tộc các thần minh ước, hồn ma vương giả tại ma tộc trong hoàng tộc xếp hạng thứ 7. Thuộc về thượng vị hoàng tộc, bất kỳ bất kính người, cả nhà của hắn đều phải nên bị đưa vào ma thần điện hiến tế. Thần A, bộ tộc ta thật vất vả tân sinh một vị vương giả. Các ngươi những thứ này lại dám bất kính, các ngươi đều phải nên chịu đến trừng phạt A. Rít lên một tiếng. Người thứ 3 lão hồn ma quanh thân đột nhiên bắn mạnh ra chói mắt tu vi. Hắn từ lâu vây ở nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt này đột phá, đột nhiên chớp mắt, một đạo huyết sắc sóng trùng kích liền hướng đối diện 5 vạn đại quân xông lên phúc ập đến. Đại sợ hãi thuật, hồn ma chỉ có tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh mới có thể triển khai đại sợ hãi thuật. Huyết sắc sóng trùng kích chỗ đi qua, lúc trước chưa quỳ những kia chủ chiến ma tộc, dồn dập hai chân run rẩy nhuyễn ngã xuống đất, sợ hãi cực kỳ hướng về ma soái phân thân quỳ xuống. Này vẫn là thần hồn tu vi cường hãn ma tộc, thần hồn tu vi càng yếu hơn một điểm ma tộc, tại đại sợ hãi thuật trùng kích vào, cả người run rẩy, ngoại trừ dùng thấp kém nhất tư thái quỳ ở đó. Bọn họ đã làm không ra bất kỳ dư thừa cử động. Cho tới những thần đó hồn tu vi so với độ chênh lệch chủ chiến ma tộc. Tại vị này đột nhiên đột phá thông thần cảnh hồn ma đại sợ hãi thuật tập kích bên dưới. Hai mắt lật lên trắng. Trực tiếp hôn mê đi. Từng luồng tanh tưởi lập tức tản ra. Đã hôn mê những ma tộc này. Bởi vì hoảng sợ. Đại tiểu tiện tất cả không khống chế. Có lẽ là vừa mới đột phá. Có thể là lần đầu tiên triển khai đại sợ hãi thuật dùng sức quá độ tiêu hao quá mạnh nguyên nhân. Vị kia lão hồn ma triển khai qua đi. Cả người mềm nhũn, dĩ nhiên liền ngã oạt hướng về phía mặt đất. Nhìn này một màn, Diệp Chân tâm trạng hơi động. Thần niệm hơi động,